ăn được từ thôi, anh lái chậm một chút. Nói xong, anh liền thật sự giảm tốc độ. Cách chương.